Mắt bão, chương 47, vết cháy. Góc truyện audio.com. Tài, đăng ngày 1 tháng 4 năm 1999, Tiêu Minh về nước 11 giờ sáng, anh vừa đáp xuống sân bay quốc tế thành phố X đã nhận được điện thoại của Hồ Thái Phong, muốn anh lập tức đến khu dân cư nào đấy ở phía tây ngoại ô thành phố, gia nhập tổ chuyên án cùng điều tra vụ trọng án. Bắt chuyến xe buýt cao tốc sớm nhất đến vùng phía tây ngoại ô, Tiêu Minh ngồi gần cửa sổ, quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài. Đường tiết tháng tư trời nồm, không khí oi ả, cửa kính bị phủ một lớp sương mờ. Thỉnh thoảng có giọt nước đọng lại, không chịu được gánh nặng trượt xuống bệ cửa, để lại một vệt nước trong suốt cắt qua tầm nhìn mơ hồ. Xem tin tức buổi sáng chưa? Vụ hòa tan xác ở phía tây ngoại ô đấy. Hành khách ghế sau khẽ giọng bàn tán, phần lớn nội dung khiến người nghe kinh sợ. Tiêu Minh đeo bịt mắt, đầu tựa vào ghế dựa, định nghỉ ngơi chốc lát. Anh nói xem gần đây sao lại xảy ra nhiều chuyện quái lạ thế nhỉ? Giáo sư tâm lý học trẻ tuổi nhất Đại học A chính là người mấy năm nay giúp đỡ cảnh sát phá rất nhiều vụ trọng án ấy, nghe nói tháng trước bị điên rồi, còn đẩy bạn của mình từ sân thượng xuống nữa. Có chuyện này sao? Tôi nghe đồng nghiệp nói thôi, hình như cuối cùng tòa án phán quyết là bệnh tâm thần phát tác nên ngộ sát, đã đưa đến bệnh viện tâm thần rồi. Tiếng bàn tán phía sau dần khẽ lại, Tiêu Minh thoát khỏi cơn mơ màng, bỗng nhiên nhớ đến gì đó, ngồi thẳng dậy, đẩy bịt mắt lên trán, vô vơ đưa tay lau đi giọt nước li ti đọng trên cửa kính. Cảnh sắc ngoài cửa trở lên rõ nét, anh nhìn cảnh vật bên đường không ngừng lùi về sau, nhắm mắt lại, đeo bịt mắt lần nữa, khung cảnh hòa vào một màu đen tuyền yên bình ngắn ngủi. 2 giờ sau, anh đã đến hiện trường xảy ra vụ án ở phía tây ngoại ô, đấy là một biệt thự 2 tầng cũ kỹ, vì bị nổ khí ga nên mấy cửa sổ tầng 1 đã hư hại. Vết cháy đen nhèm từ cửa lan ra ngoài tường, là dấu vết ngọn lửa liếm nuốt để lại. Xung quanh biệt thự đã răng dây phong tỏa. Tiêu Minh bắt chuyện với người cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ hiện trường, tránh né những mảnh vụn thủy tinh văng đầy đất, đi về phía cổng biệt thự. Hồ Thái Phong đang nói chuyện với nhân viên giám định Trương Khải bỗng chốc chú ý thấy anh, vội vàng đến đón, dẫn anh vào biệt thự. Chủ nhân biệt thự tên Hoàng Thiệu, nam, 34 tuổi, đã ly dị. Nghe nói ly hôn do nghiện bài bạc, nói mãi không xưa. Hồ Thái Phong không nói chuyện dư thừa, khẽ nhíu mày, vừa dẫn Tiêu Minh băng qua sảnh, vừa hạ thấp giọng nói rõ tình huống. Nguyên nhân cháy là do nổ khí ga, bởi vì nơi này vắng vẻ, hỏa hoạn còn xảy ra vào lúc đêm khuya nên nửa giờ sau mới có người chú ý đến. Đội phòng cháy chữa cháy đến đây dập tắt lửa, kiểm tra mới phát hiện ra trong nhà không có ai. Lúc ấy họ liền cho rằng chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng bắt đầu từ đó vẫn không liên lạc được với Hoàng Thiệu. Dừng bước lại giữa phòng khách, ông vẫy tay với đội trưởng cảnh sát hình sự Lưu Diệp Lỗi đúng lúc đi ra từ phòng bếp, lại quay đầu nói tiếp với Tiêu Minh. Trước kia hắn bài bạc nợ nần chồng chất, chủ nợ đi kiện, nói nghi ngờ hắn bỏ trốn rồi. Tiểu Lưu đành cử mấy người thăm hỏi điều tra xung quanh, sau đó kiểm tra nhà cửa lần nữa, xem thử có biết được hắn chạy đến đâu không. Kết quả điều tra lại ra vấn đề khác, Lưu Diệp Lỗi vội vã sải bước đến, nhìn Tiêu Minh gật đầu chào. Anh gật đầu đáp lại rồi nhìn xung quanh. Góc truyện audio.com. Vách tường phòng khách bị cháy nghiêm trọng, 4 vách tường đen thui, trông không giống chỉ có trải qua hỏa hoạn. Nhân viên giám định đang tiến hành kiểm tra vết cháy, trên sàn đặt một chiếc đèn tia từ ngoại, chuôi đèn hắt lên trần để lại những vết máu lốm đốm. Bác sĩ pháp y mặc áo blau trắng cầm công cụ leo lên thang dây, cẩn thận khám nghiệm những vết máu đã bị cháy xém kia. Chứng cứ có giá trị không nhiều, Tiêu Minh lập tức đưa ra phán đoán. Hồ Thái Phong đưa tay chỉ chiếc TV bị nổ tung trên kệ, không lưu ý đến ánh mắt Tiêu Minh, mải nói. Lão Trương là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề ở hiện trường, ban đầu tất cả đều cho rằng TV bị chập mạch dẫn đến nổ khí ga, nhưng lão Trương nhận ra TV đã nổ tung trước khi xảy ra vụ nổ rồi. Mồi lửa thực sự chính là giá cắm nến trang trí bên cạnh TV kia. Dứt lời, ông thở dài, bỏ 2 tay vào túi, ngước mi mắt nhìn quanh phòng khách. Ngoài ra, có một vài dấu vết ở hiện trường dường như đã bị cố ý xử lý qua. Ví dụ như mặt tường, tuy xử lý rất cẩn thận nhưng quan sát kỹ vẫn sẽ phát hiện những dấu vết này đều không bình thường. Chúng tôi nghi ngờ có người mang dầu ăn trong phòng bếp ra trà lên tường, muốn mượn vụ hỏa hoạn này thiêu hủy thứ gì đó phía trên. Vết máu, ánh mắt dừng lại trên mặt tường đen thui đối diện, Tiêu Minh mấp máy môi. Đúng vậy, Lưu Diệp Lỗi men theo tầm mắt Tiêu Minh, thuần thục cởi găng tay ra, gật đầu trầm giọng cất lời. Dĩ nhiên, làm không tỉ mỉ lắm. Sau khi xịt lumino, dùng đèn tia từ ngoại so lên, vết máu trên trần đã hiện ra. Tuy rằng đã bị lửa đốt đến mức không còn giá trị giám định. Nhưng ít ra chúng tôi biết căn nhà này không đơn giản chỉ xảy ra hỏa hoạn. Thế nên sau đó chúng tôi phát hiện ra phần lớn vết máu trong phòng tắm bị lau đi có ADN khớp với Hoàng Thiệu. Vì thế mọi người nghi ngờ hắn bị mưu sát à, đúng, vấn đề là thi thể đâu. Chúng tôi đã cử một lực lượng lớn lục soát vùng lân cận nhưng không có kết quả. Việc này rất quái gở, rốt cuộc nếu thi thể bị mang ra khỏi biệt thự, dấu vết bên ngoài cũng không dễ dàng xử lý như ở trong nhà, có thể dùng một mồi lửa thiêu hủy. Và lại, trực giác nói cho tôi biết, việc hung thủ tốn nhiều tâm tư phá hoại hiện trường khẳng định không chỉ muốn che giấu nơi này từng có người chết. Lưu Diệp Lỗi chống hai tay lên eo theo thói quen, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp theo lại rời mắt về phía khúc quanh đi đến phòng tắm, ngập ngừng nói. Vì vậy, tôi tập trung sự chú ý vào biệt thự này, đến tận khi phát hiện có lượng lớn vết máu trong phòng tắm, nhưng bồn tắm lại sạch sẽ vô cùng. Quả thật là sạch đến đáng nghi, tôi liền nghĩ ra một khả năng. Bình tĩnh rời ánh mắt khỏi mặt tường, Tiêu Minh liên tưởng đến cuộc bàn tán nghe được trên đường đến đây, không khó đoán ra kết quả. Thi thể bị hòa tan trong phòng tắm, Lưu Diệp Lỗi mím môi gật đầu, nói với Tiêu Minh. Vì nghiệm chứng cho suy đoán của tôi bảo lão Trương dẫn người móc đường thoát nước. Chúng tôi phát hiện ra một chiếc răng ở bên dưới đường cống và dư lượng nao hát. Anh ta thuận thế nghiêng người, muốn đến phòng tắm xem thử không? Không vội, lấy đôi găng tay mà ban nãy khi đi vào đã mượn của nhân viên giám định từ trong túi, Tiêu Minh chậm rãi đeo nó vào, lẳng lặng nhìn qua bức vách bị cháy đen đối diện sảnh. Vừa nãy trước khi vào tôi thấy biệt thự này còn có ống khói, đây chỉ là thiết kế trang trí thôi sao? Tôi đang định nói với cậu việc này, gocchuyenaudio.com. Hồ Thái Phong bất chợt lên tiếng, ngoắc tay ra hiệu đi theo, rồi sải bước thoăn thoắt về phía hành lang bên trong. Ống khói kia liên thông với tầng hầm lò sưởi. Về phần tầng hầm tuy đã bị thiêu rụi hoàn toàn, nhưng... Ông không nói hết, hành lang đi thông đến phòng trà bên trái có một cánh cửa mở rộng, nhân viên giám định dọi đèn ra vào chuyển ra không ít vật đã bị đốt đen thui. Tiêu Minh nhận ra trong đó có vòi nước cao áp và khóa sắt thô đen. Anh đi theo Hồ Thái Phong đến bên cửa, mới chú ý phía sau cửa là cầu thang đi thông đến tầng hầm. Bậc thang trong cùng mơ hồ lộ ra ánh sáng, chắc hẳn bác sĩ pháp y và nhân viên giám định đã đặt đèn ở đó trước rồi. Hồ Thái Phong bật đèn pin soi sáng con đường phía trước dẫn đầu đi xuống cầu thang. Tiêu Minh yên lặng theo sát phía sau, còn có thể nghe thấy tiếng bước chân Lưu Diệp Lỗi đuổi theo. Đi đến bậc thang cuối cùng, Hồ Thái Phong dừng bước tắt đèn pin trong tay. Tiêu Minh dừng chân sau lưng ông, ngước mắt nhìn lướt một vòng căn hầm, hiểu ra được tại sao vừa rồi ông ngập ngừng không nói hết. Trong không gian phong kín mờ tối, những dụng cụ tra tấn lạnh lẽo sau khi bị ngọn lửa thiêu cháy vẫn giữ nguyên hình dáng đen đặc ghê rợn, khung kéo tay chân và giá quất roi đặt vững trong góc trông sắt sắc bén trên. Chiếc ghế phù thủy, tấm gạch lót gót chân trên chiếc ghế hùm, dây nịt trên chiếc bàn tra tấn chưa bị vụ hỏa hoạn đốt sạch còn dính vết máu. Trong lò sưởi chỉ còn cho bụi, mà bàn phẫu thuật do nguyên nhân chất liệu đặc thù đặt trước lò sưởi vẫn còn nguyên vẹn nhất. Thay vì nói là tầng hầm, chi bằng nói đây chính là phòng tra tấn thì đúng hơn. Trong đầu hiện ra vòi nước cao áp và khóa sắt khi nãy vừa được chuyển ra, mắt Tiêu Minh sa sầm. Đúng là cách bày trí khiến người ta sờn gai ốc, anh nói, đêm đó 9 giờ tổ chuyên án tổ chức họp tạm thời. Giá cắm nến gây hỏa hoạn vào rạng sáng ngày 8 tháng 2, hàng xóm xung quanh nhìn thấy Hoàng Thiệu lần cuối cùng vào 10 giờ đêm ngày 1 tháng 2. Thi thể đã bị hòa tan, hiện tại chỉ có thể bước đầu phán đoán thời gian hắn bị giết hại là trong khoảng 10 giờ đêm ngày 1 tháng 2 đến rạng sáng ngày 8 tháng 2. Lưu Diệp Lỗi đứng trước cuối chiếc bảng trắng phòng họp cầm bút nhanh chóng khoanh vòng 2.8 bộ, ánh mắt lướt qua từng thành viên tổ chuyên án. Thế nhưng tôi nghiêng về buổi tối mùng 7 tháng 2 hơn. Cách hung thủ phi tang thi thể và manh mối rất kỹ lưỡng, không cần thiết mạo hiểm trì hoãn thời gian phóng hỏa để hiện trường hung án bị phát hiện. Hồ Thái Phong ngồi cuối bàn họp, chiếc bút trong tay vô thức gõ nhẹ mặt bàn. Gia đình nạn nhân đã đến xác nhận vật dụng trong nhà, không thiếu hụt đồ đạc quý giá cho nên loại bỏ khả năng giết người cướp của. Thủ đoạn gây án tàn nhẫn cộng thêm nạn nhân thiếu nợ khắp nơi, trước mắt khả năng lớn nhất chính là người quen gây án. Chúng ta lần lượt kiểm tra tất cả những người tình nghi không có bằng chứng ngoại phạm tối ngày 7 tháng 2 đều cần được theo dõi sát sao. Dừng một chút, ông không quên ngẩng đầu nhìn vào mắt Lưu Diệp Lỗi, dặn dò qua loa. Ngoài ra còn phải tích cực thăm hỏi điều tra. Bất kể thời gian Hoàng Thiệu bị giết hại là lúc nào, nhất định buổi tối ngày 7 tháng 2 hung thủ đã đến nhà phóng hỏa. Bởi vậy nói không chừng sẽ có người chứng kiến. Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Lưu Diệp Lỗi rời mắt về phía Tiêu Minh vẫn giữ im lặng nãy giờ. Sao thế Tiêu Minh, có cái nhìn gì khác không? gocchuyenaudio.com. Nhất thời, tất cả thành viên tổ chuyên án đều dồn hết sự chú ý vào Tiêu Minh. Anh ngồi giữa bác sĩ pháp y Lâm Chí Cường và một nhân viên điều tra khác, từ đầu đến cuối gần như không nói năng gì nhiều. Nếu không phải tổ trưởng tổ chuyên án Lưu Diệp Lỗi đột nhiên hỏi đến anh, có lẽ không ai chú ý đến sự hiện hữu của Tiêu Minh cả. Tuy nhiên, họ đã nghe cái danh Tiêu Minh này từ lâu rồi. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, như thể không hề phát hiện ra ánh mắt mọi người. Tiêu Minh bình tĩnh nhìn lại Lưu Diệp Lỗi, đôi môi mỏng mấp máy, bắt đầu phân tích mạch lạc. Hung thủ biết toàn bộ chứng cứ pháp y, xem từ thủ đoạn phi tang vật thể và dấu vết của hắn, khả năng phản trinh sát của hắn cũng rất mạnh. Nhưng một khi như vậy, ngay từ lúc hành hung sẽ không thể để lại nhiều dấu vết cần xử lý như thế. Rời mắt về bản phác thảo hiện trường phạm tội thu hút ở góc bàn trắng, anh giơ tay lên, cầm bút chậm chạp vẽ nguệch ngoạc trong khoảng không, dùng hành động này xây dựng một kết cấu không gian lập thể. Trần nhà, phòng khách và phòng bếp đều lưu lại vết máu, có thể thấy nạn nhân bị hung thủ tấn công ở hai nơi này. Khoa trương hơn chính là phòng khách, cả một mặt tường đều bị bôi dầu ăn, mượn cơn hỏa hoạn thiêu sạch vết máu. Theo lý thuyết, bất kể vết máu bắn tung tóe hay là lôi kéo đều không cần bôi khắp mặt tường. Trừ phi người hủy diệt chứng cứ bôi dầu khắp tường không vì mục đích che giấu chứng cứ ADN, mà là muốn che giấu đường nét vết máu trên tường. Một nhân viên điều tra luôn lưu ý động tác của anh, nghe xong không khỏi nhíu mày, nghi ngờ cất lời. Ý anh là sao? Tôi nghi ngờ hung thủ sau khi hành hung đã bôi máu của nạn nhân lên tường. Một lần nữa chống tay lên bàn, Tiêu Minh thong thả nói. Mà hắn còn dùng chính bàn tay không trải qua xử lý của mình. Nói cách khác, rất có khả năng để lại chứng cứ như vân tay, dấu bàn tay, đồng thời còn bại lộ tính chất đặc biệt nào đó của hung thủ. Lưu Diệp Lỗi có hiểu biết về tâm lý học tội phạm nghe ra được ý của anh. Bôi máu lên tường, lẽ nào bị rối loạn nhân cách, ít nhất lúc hành hung trạng thái tinh thần không hề bình thường. Điều này phản ánh nên tâm trạng muốn phơi bày, khoe khoang và vui sướng của hung thủ. Hắn hưởng thụ quá trình này. Tiêu Minh đặt bút xuống, cúi đầu lật xem tài liệu vụ án trước mặt mình, rút ra vài tấm hình dao kéo trong phòng bếp, nhẹ nhàng đẩy đến giữa bàn họp. Ngoài ra, dụng cụ trong phòng bếp đều đầy đủ, chỉ thiếu duy nhất một con dao. Nếu con dao này là hung khí, có thể suy đoán hung thủ không có chuẩn bị trước, có thể là xung động gây án thôi. Nói xong, Tiêu Minh lại ung dung trải ra hình phòng khách và phòng tắm biệt thự. Nhưng phong cách phi tang dấu vết lại khác hẳn. Tôi cho rằng người xóa dấu vết hết sức tỉnh táo, suy nghĩ kỹ càng, quá hiểu cách điều tra của cảnh sát, còn có năng lực phản trinh sát rất mạnh, khoan bàn đến việc hòa tan thi thể hay là phóng hỏa thiêu vết máu và chứng cứ để lại như vân tay đều không hề phù hợp tâm lý và phương thức hành động của hung thủ giết người. Ý cậu là người xóa dấu vết và hung thủ, không phải cùng một người. Hồ Thái Phong nãy giờ chồm người đến xem hình và tập trung nghe phân tích, bỗng nhăn mày, tay chống cằm đăm chiêu. Có thể người phi tang chứng cứ và hung thủ có quan hệ thân mật, sau khi phát hiện hung thủ giết người không thể không bảo vệ hung thủ. Nói đến đây, ông dừng lại chốc lát rồi lẩm bẩm. Góc chuyện audio.com, người thân thiết che giấu giúp nhau là chuyện thường tình xưa nay. Nhạy cảm bắt được trong lời nói của ông có điều chần chừ, ánh mắt Tiêu Minh liếc sang, kín đáo nhìn ông. Có phải sếp suy nghĩ đến điều gì không? Không, không có gì. Lắc đầu phủ nhận, Hồ Thái Phong ngồi thẳng người, hàng mày cau chặt vẫn không giãn ra. Nói đến vết máu trong phòng bếp và trần nhà tôi cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Đúng lúc này Lưu Diệp Lỗi cất giọng, di rời sự chú ý của Tiêu Minh. Khoảng cách giữa bếp và phòng khách xa như vậy, nếu nạn nhân bị tấn công ở phòng bếp và phòng khác, vậy tại sao lại di chuyển? Nếu lúc ấy xảy ra ẩu đả, nạn nhân cố gắng chạy trốn, hẳn là sẽ có dấu vết đánh nhau chứ? Nhưng hoàn toàn không có, trong hiện trường như thể nạn nhân đã chết ở phòng bếp một lần, lại chết một lần ở phòng khách vậy. Anh ta chỉ đầu bút vào phòng bếp trên sơ đồ phác thảo hiện trường phạm tội, lại gõ gõ vào vị trí phòng khách, chuyển ánh mắt dò hỏi sang Tiêu Minh. Cho nên tôi nghĩ, có phải nạn nhân bị hung thủ tập kích giết chết ở phòng bếp, sau đó thi thể bị lôi ra phòng khách chặt đứt hay không? Có điều làm vậy hình như không có ý nghĩa gì cả. Phương diện dấu vết chú giỏi nhất. Tiêu Minh lại quay sang nhìn nhân viên giám định Trương Khải ở đối diện. Vết máu trên trần nhà phòng khách và phòng bếp có gì khác nhau không? Trong mấy thành viên tổ chuyên án ở đây, Trương Khải có kinh nghiệm dày dạn nhất, đã trên 50 tuổi, làm nhân viên giám định nửa đời người, mỗi lần gặp phải trọng án đều bị cử đến tổ chuyên án. Cậu biết đấy, đứng ở vị trí khác hung thủ trong căn phòng, dùng tay khác chém người, hoặc là chém vào vị trí xê xích trên cùng một người, thì vết máu ở trần nhà đều sẽ khác nhau. Vuốt nếp nhăn nơi khóe mắt, Trương Khải ngập ngừng tìm từ, cố gắng nói vấn đề đơn giản dễ hiểu hơn. Xét từ vết máu trên trần nhà phòng bếp, nạn nhân chỉ bị tấn công một lần ở phòng bếp thôi. Còn ở phòng khách, chắc hẳn đã bị chém không dưới 10 nhát. Hồ Thái Phong nhướng mày, nói theo cách của anh cũng không thể loại bỏ khả năng có hai nạn nhân. Nhưng vết máu trong phòng tắm chỉ có của một người. Bác sĩ pháp y Lâm Chí Cường đầy gọng kính trên sống mũi. Lưu Diệp Lỗi xoay chiếc bút viết bảng trong tay, nêu ra một khả năng khác. Rất có khả năng còn một thi thể khác nữa chúng ta tạm thời chưa tìm được. Phòng họp yên tĩnh lại. Hồi lâu, Hồ Thái Phong chống vào tay vịn ghế thẳng lưng lên, hắng giọng đánh vỡ không khí trầm lặng trước tiên. Nếu quả thật có hai tội phạm, hai nạn nhân thì vụ án này sẽ phức tạp hơn. Hai tội phạm chỉ là suy đoán của tôi thôi. Phác họa tâm lý tội phạm dễ xảy ra sai lầm, bình thường đều cần cả tổ kết hợp chứng cứ tiến hành phân tích, một mình tôi suy đoán sẽ khó bảo đảm không xuất hiện sai sót. Tiêu Minh bổ sung ngay, 10 ngón tay đặt trước bàn đan vào nhau, sắc mặt điềm nhiên. Với lại, hiện tại cũng không tìm ra chứng cứ nào chứng minh cho suy đoán này. Dù thế nào đi nữa, chúng ta bắt đầu điều tra trước đi. Lưu Diệp Lỗi đặt xuống cây bút viết bảng, nhìn mọi người tổng kết. Cũng phải tích cực tìm thi thể khác ở vùng lân cận, nói không chừng có thể tìm ra manh mối mới. Đáp lại anh là tiếng đồng thanh đáp lại. Rõ, 5 giờ trôi qua Tiêu Minh lại đến hiện trường xảy ra vụ án. Đã là 3 giờ sáng, nhân viên điều tra hiện trường vẫn chưa kết thúc công việc. Góc chuyện audio.com, hỏi thăm được Hồ Thái Phong đang ở dưới tầng hầm, Tiêu Minh cũng bước vào lối đi âm u ẩm ướt kia, đến căn hầm chất nhiều dụng cụ tra tấn nhất có thể so với địa ngục ấy. Còn chưa đến hầm, nương theo ánh đèn đã thấy rõ bóng lưng của Hồ Thái Phong. Ông ngồi trên bậc thang, nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Minh mới ngoái đầu lại, sau đó vỗ vị trí bên cạnh ra hiệu anh ngồi xuống. Tiêu Minh vâng lời đi đến cạnh ông, khom lưng ngồi ngay ngắn, men theo ánh mắt ông nhìn về phía bàn mổ trước lò sưởi. Bàn mổ trông rất hiện đại, không hợp với phong cách căn phòng chứa dụng cụ tra tấn này. Cậu nói căn phòng này có liên quan gì đến vụ án không? Hồ Thái Phong nhìn chằm chằm nó, thình lình cất lời. Vợ trước của Hoàng Thiệu nói, trước khi cô ta và Hoàng Thiệu ly hôn, nơi này chỉ là một căn hầm bình thường. Không trực tiếp cho ông đáp án, Tiêu Minh cất giọng đều đều trần thuật lại tình hình điều tra về nạn nhân trước mắt. Căn cứ theo miêu tả của người xung quanh Hoàng Thiệu, hắn không có sở thích này. Bất giác cau chặt chân mày, Hồ Thái Phong lắc đầu. Nhưng nếu thật sự không liên quan, hung thủ không cần thiết để ngọn lửa thiêu đốt đến chỗ này. Ánh mắt ông vẫn nhìn đăm đăm vào bàn mổ lạnh băng kia. Mà chiếc bàn mổ này, luôn khiến tôi cảm thấy rất quái lạ. Trước khi lên làm cục trưởng, ông đã lăn xả hiện trường hơn 20 năm. Bình thường những cảnh sát hình sự xuất thân từ chuyên ngành điều tra như ông luôn có trực giác vô cùng chính xác. Nhớ đến điệu bộ ngập ngừng của ông mấy giờ trước, Tiêu Minh bỏ hai tay vào túi, lôi hộp thuốc lá ra. Cục trưởng Hồ, vụ án phức tạp như thế, sao sếp không mời giáo sư Tần đến xem? Hồ Thái Phong mím môi quay đầu nhìn Tiêu Minh rồi thở dài. Nếu cậu ta còn ở đây, dĩ nhiên tôi sẽ mời cậu ta đến rồi. Ông lau mặt, đôi mắt khô khốc lại nhìn về phía lò sưởi. Đáng tiếc không ai biết hiện giờ cậu ta đang ở đâu. Hơn nữa trạng thái của cậu ta, dường như không tìm được từ thích hợp, cuối cùng ông khép chặt môi, không nói tiếp nữa. Hôm qua trên đường đến đây, tôi nghe nói giáo sư tâm lý học trẻ tuổi nhất Đại học A đã đẩy bạn mình xuống lầu trong khi phát tác bệnh tâm thần. Tiêu Minh rời mắt, đồng tử ánh lên bóng dáng hai bác sĩ pháp y đang ngồi bên lò sưởi. Xem ra không phải tin đồn rồi, Tần Sâm có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt di truyền. Hồ Thái Phong nhấc khuỷu tay chống lên đầu gối, giơ tay che đi mắt mũi theo thói quen, khẽ hít vào. Lúc điều tra vụ án Giản Tòng Khanh rơi xuống lầu, tất cả chứng cứ đều hướng về Tần Sâm. Ban đầu tôi cảm thấy rất khó tin, đến tận khi tôi tìm được cậu ta ở một căn hộ cho thuê khác. Khi ấy cậu ta đã điên rồi, cột vợ mình là Ngụy Lâm vào giường, không cho ăn, không cho uống, bởi vì hôm đó cô ấy cũng ở trên sân thượng thấy Tần Sâm đẩy Giản Tòng Khanh xuống lầu. Nếu không phải Ngụy Lâm lén dùng điện thoại bàn trong phòng liên lạc với tôi, có lẽ cô ấy cũng chết rồi. Dày sống mũi, ông không nhịn được lại thở dài. Hai, vốn là một cặp vợ chồng tốt đẹp, có lẽ ban đầu Ngụy Lâm cũng không nghĩ rằng Tần Sâm phát bệnh sẽ trở thành như vậy. Thời điểm chúng tôi tìm được vợ chồng họ, Ngụy Lâm cũng vì bị kích động mà đầu tóc trắng phau rồi. Ban đầu là một cô gái xinh đẹp thế mà bây giờ không khác gì bà cụ. Trong thời tiết tháng tư oi bức này, chứng viêm mũi khiến Hồ Thái Phong không thoải mái chút nào, rốt cuộc vẫn phải lấy khăn giấy ra xì mũi. Góc chuyện audio.com. Vậy tại sao bây giờ không tìm được giáo sư Tần? Tiêu Minh ở bên cạnh im lặng chốc lát lại hỏi. Vụ án Giản Tòng Khanh được phán quyết là Tần Sâm lỡ tay khiến người khác tử vong trong khi phát tác bệnh tâm thần, không có hình phạt nhưng phải đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Hồ Thái Phong cúi đầu xoắn mảnh khăn giấy như chiếc bánh chèo, dù mí mắt cánh mũi ửng đỏ phập phồng. Khoảng thời gian đó tôi lại bù đầu với vụ án khác, khi Tần Sâm bị đưa vào bệnh viện tôi không chú ý nhiều được. Không ngờ đến khi vụ án kết thúc định đi thăm thì cậu ta đã được Ngụy Lâm đón ra rồi. Vợ chồng họ không chào từ biệt, ai đã dọn nhà đi, số điện thoại cũ cũng đổi, không ai biết họ đi đâu. Cô Ngụy trải qua chuyện như vậy vẫn quyết định tự mình chăm sóc giáo sư Tần, xem ra tình cảm vợ chồng họ rất sâu đậm. Tiêu Minh đáp lại nghe có vẻ hờ hững. Hồ Thái Phong âm thầm cảm khái, rồi lấy một chiếc túi nhựa nhăn nhúm trong túi ra, nhét cục giấy vào. Vừa rồi cậu phân tích khả năng có tòng phạm, thật ra tôi nhớ đến vụ án đầu tiên tôi hợp tác với Tần Sâm. Lần đó hung thủ là vợ của người đồng nghiệp trước của tôi, về phần vị đồng nghiệp kia. Là vì áy náy nên giúp vợ vứt xác tiêu hủy chứng cứ. Tiêu Minh đã từng nghe nói đến vụ án này, thoáng nghiêng đầu nhìn gò má ông. Vụ án móc ruột 11. Hai, Hồ Thái Phong trầm ngâm gật đầu, đóng kín miệng túi nhựa, nhét vào túi, hai tay chống gối đứng dậy. Nháy mắt đã qua nhiều năm vậy rồi, bây giờ lại xuất hiện vụ án tương tự. Hy vọng vụ này đừng liên quan gì với người tôi quen biết nữa. Một câu nói trong lúc vô tình lại gợi lên rất nhiều thông tin vụn vặt trong đầu Tiêu Minh. Anh ngẩng đầu, vừa khéo thấy được những sợi tóc trắng giữa tóc mai Hồ Thái Phong. Cục trưởng Hồ, giáo sư Tần lỡ tay giết người khi nào? Ngày 9 tháng 2, thuận tay sửa lại cổ áo, Hồ Thái Phong nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Làm sao thế, không có gì, học theo động tác của Hồ Thái Phong đứng dậy, Tiêu Minh tránh đi tầm mắt ông, thản nhiên kết thúc đề tài này. Chỉ là cảm thấy ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lại không thể gặp mặt một lần, rất đáng tiếc. Hồ Thái Phong vừa định nói gì đó, liền bị giọng nói bên cạnh lò sưởi vang lên giành trước. Cục trưởng Hồ có phát hiện. Hai người đồng thời quay đầu lại thấy Lâm Chí Cường đang ngồi đấy kiểm tra cho bụi trong lò sưởi, ngoắc tay gọi họ đến xem xét tình huống. Chờ họ đến gần, Lâm Chí Cường đã dè dặt cho thứ vừa phát hiện từ cho bụi vào túi vật chứng. Cách lớp túi nhựa trong suốt nhìn rõ đồ bên trong, Tiêu Minh nheo mắt lại. Xương ư, trông giống mảnh xương sọ. Bàn tay đeo găng giơ túi vật chứng lên cao, Lâm Chí Cường phồng má thở dài. Bây giờ có thể khẳng định được trong nhà này thật sự không chỉ có một người chết rồi. Ngày 12 tháng 4 năm 1999, cảnh sát xác định kẻ tình nghi đầu tiên của vụ án hòa tan xác 2/7, tổ chuyên án tổ chức cuộc họp lần thứ 5. Sanchez Harris, chuyên gia khoa nội thần kinh, kẻ tình nghi thứ nhất của chúng ta. Lưu Diệp Lỗi đưa MU bàn tay lên, khẽ gõ ngón trỏ vào bảng trắng, ánh mắt lướt một vòng trong phòng họp cuối cùng rơi vào bác sĩ pháp y Lâm Chí Cường đang chống đầu lim dim, hàng mày không khỏi nhíu lại. Tiểu Lâm, nhân viên điều tra bên cạnh Lâm Chí Cường vội vàng huých côi trỏ vào người cậu ta. Giật mình tỉnh lại, cậu ta mơ mơ màng màng nhìn hai bên. Hà, ồ, xin lỗi. Lấy mắt kính xuống dụi mắt, mãi lâu sau mới đeo kính lại, nheo mắt xem hình kẻ tình nghi. Góc chuyện audio.com. Đây là kẻ tình nghi à, sao tìm được gã? Bắt đầu từ một năm trước, có người từng thấy gã ra vào nhà nạn nhân mấy lần. Trương Khải bên cạnh nhẫn nại giải đáp cho cậu ta. Hàng xóm xung quanh còn phản ánh, sau khi Sanchez Harris xuất hiện, nhà của nạn nhân tiến hành tu sửa một lần, chuyển vào không ít thứ quái đản. Một gia đình khác trong khu dân cư cũng đã gặp kẻ tình nghi. Hồ Thái Phong nói tiếp lời Trương Khải, nắm cây bút trong tay như thường ngày, nhẹ gõ lên mặt bàn khi có khi không. Nói là kẻ tình nghi thấy nhà họ có ống khói, tưởng có lò sưởi nên bằng lòng trả giá cao thuê nhà của họ. Song ống khói nhà họ chỉ là trang trí mà thôi. Quan trọng nhất là kẻ tình nghi này tuần trước đã được tòa án tuyên bố mất tích rồi. Lưu Diệp Lỗi thong thả khoanh tròn hai chữ, mất tích, to tướng, một tay cho vào túi quần, nhăn mày nhìn gương mặt vẫn lim dim buồn ngủ của Lâm Chí Cường. Trùng hợp mất tích vào lúc này, rất khả nghi. Hoa, Lâm Chí Cường không để ý hình tượng, há to mồm ngáp một cái, vươn vai vặn eo, rồi ngồi thẳng người dậy, cuối cùng đã theo kịp tiến độ của họ. Cho nên mọi người cảm thấy người này có sở thích ngược đãi, đổi phòng tầng hầm nhà Hoàng Thiệu thành phòng tra tấn, bắt thai phụ ở đâu đó hành hạ, sau đó đỡ đẻ cho cô ấy, ném đứa trẻ vừa sinh vào lò sưởi. Để lại mảnh xương sọ nhỏ của trẻ sơ sinh kia, nói xong cậu ta nghiêng đầu quan sát tấm hình kia lần nữa, không khỏi nhướng cao mày. Tướng mạo người này dị dạng thật, Sanchez Harris trong ảnh mặc áo blouse trắng, dưới cổ áo dài thượt lộ ra cổ áo sơ mi xanh đậm. Đầu của hắn quá to so với bờ vai, dáng đầu quái dị, đinh bên trái sụp xuống, cằm quặp ra ngoài, ngũ quan cũng vì khoảng cách giữa hai mắt quá rộng nên xấu xí vô cùng, miệng méo sạch quái gở nhếch lên phơi ra bờ môi sẫm màu. Lâm Chí Cường nhìn chằm chằm môi gã chốc lát, đột nhiên nhận ra kẻ tình nghi này có lẽ đã từng phẫu thuật hở hàm ếch. Đúng vậy, có lẽ sau đó xảy ra xung đột gì, kẻ tình nghi không chỉ giết chết thai phụ còn giết cả Hoàng Thiệu. Giọng nói nghèn nghẹn, giọng mũi của Hồ Thái Phong kéo suy nghĩ của Lâm Chí Cường lại. Vấn đề là chúng ta không tìm được thi thể khác, không tài nào xác nhận thân phận nạn nhân này. Đã điều tra người mất tích rồi, đầu mối không nhiều lắm. Quay mặt sang nhìn cục trưởng, Lâm Chí Cường đón nhận ánh mắt ông chuyển về phía mình. Còn phải dựa vào cậu nghĩ cách kiểm nghiệm ADN của xương sọ trẻ sơ sinh kia. Ông nói, Lâm Chí Cường giơ một tay lên chống mặt mình, xoa bóp xương gò má, bất đắc dĩ than thở. Tôi phải cảnh báo trước, mảnh xương sọ nhỏ kia đã bị đốt, với kỹ thuật hiện tại, khả năng lấy được ADN chỉ là số 0. Tôi chỉ có thể cố hết sức thử xem, không kiểm nghiệm ra được cũng chịu thôi. Cục trưởng Hồ nên mau chóng tìm đầu mối khác đi. Sau đó cậu lại bỏ tay xuống, khoanh hai tay lại bổ sung ý kiến. Hơn nữa tôi không cảm thấy nạn nhân nhất định là phái nữ. Tóc để lại ở phòng hầm rất dài, nhưng dù sao hiện nay đàn ông để tóc dài cũng nhiều. Không có chân tóc không kiểm tra ra được ADN, không xác định giới tính được. Đây là thói quen của một người làm pháp y, trừ phi thông qua chứng cứ thiết thực đưa ra kết luận nghiêm cẩn, nếu không cậu sẽ không dễ dàng suy luận như những cảnh sát hình sự khác. Ngoài dự liệu, người đầu tiên đồng ý quan điểm của cậu lại là Lưu Diệp Lỗi đang đứng trước tấm bảng trắng. Góc truyện audio.com, Tiểu Lâm nói cũng có lý, hiện giờ không có chứng cứ có thể chứng minh trẻ sơ sinh bị thiêu cháy trong lò sưởi có quan hệ huyết thống với nạn nhân thứ hai. Anh ta rời ánh mắt dò hỏi Hồ Thái Phong, cục trưởng Hồ, hay là chúng ta mở rộng phạm vi điều tra đi? Cũng chỉ có thể vậy thôi. Ấn huyệt Thái Dương đang căng đau, Hồ Thái Phong quay đầu lại, hất cằm về phía nhân viên điều tra kế bên Lâm Chí Cường. Liên lạc được với trợ lý của Sanchez Harris chưa? Tiểu Trịnh đi làm rồi, nhưng đối phương không hợp tác. Anh ta báo cáo, bọn họ ở Mỹ, chúng ta không có cách nào, làm theo trình tự thì tốn thời gian. Có điều hiện giờ có thể xác định được kẻ tình nghi vẫn chưa xuất cảnh. Gật đầu tỏ ý đã hiểu, Hồ Thái Phong điềm tĩnh đặt bút xuống. Chỉ cần chưa xuất cảnh, dù có đào ba thước đất lên chúng ta cũng phải tìm ra. Đến khi họ rối rít đáp ứng ông mới đứng dậy tuyên bố tan họp. Hôm nay đến đây thôi, mọi người đã làm suốt 2 tuần rồi, về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Lâm cũng vậy, ngủ một giấc trước rồi tiếp tục nghiên cứu mảnh xương sọ kia. Tôi tin cậu có năng lực kiểm tra được ADN. Lâm Chí Cường đã thức trắng làm việc 5 ngày liền, gãi gãi đầu, giọng khá phiền muộn. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Hồ Thái Phong vỗ vai cậu, không nói thêm gì nữa. Cách chương.